Trốn thê của Thất Phương. Chương 79, Thanh Hà Tiểu Trúc. Góc truyện audio.com. Đồng tử của nữ dạ xoa kia phóng đại, vội vàng che mũi, hét lên một tiếng khỉ la hương, ngươi là độc y môn. Đảo ta lấy ngón trỏ nhẹ chọc nàng. Phanh, hừ, xoa xoa tay, nhìn ngươi còn thông minh thôi. Biết đây là khỉ la hương. Chẳng qua, độc y môn là cái gì? Mặc kệ nàng, mau trở về thôi, ảnh nếu tìm không thấy ta khẳng định sẽ phát điên. 3 phút sau, ta trước tiên phát điên. Lạc đường, ta xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Xin hỏi đường phương nào? Đường ngay dưới chân, Lộ Tấn cũng nói qua. Dưới đất thực ra không có đường. Chẳng qua nhiều người đi liền thành đường. Kết luận, có thể đi ra ngoài. Bởi vì nhiều đường thông với nhau. Ánh trăng chiếu trên mặt hồ không một tia gợn sóng, tựa như một cái gương. Lần này thật là có cảnh đẹp a, ta tùy tay rút một cây cỏ. Hừ hừ cười nhỏ chậm rãi đi dọc theo bên hồ, đi được một lúc ta nhìn thấy một nơi Thanh Hà Tiểu Trúc. Không nghĩ tới trong cung còn có địa phương hữu tình như vậy. Cái sân nho nhỏ này có vẻ phát tố mà cao quý. Đúng vậy, cao quý ra ngoài dự kiến. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi giày ra đem hai chân tiến vào hồ nước. À, còn có chút lạnh à, đem cỏ nhỏ trong nay ra nghịch. Nhìn thấy bông hoa nhỏ màu xanh biếc không khỏi cảm thán. Mùa này chính là mùa hoa sen nở. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đã 1 năm đi rồi. Ngày một ngày qua đi, hoa sen đã nở rộ. Ngày một ngày qua đi, dung nhan sẽ chậm già đi. Tất cả đều là luân hồi. Vạn vật trên thế gian đều trốn không thoát, vươn tay lấy qua một lá sen cực lớn, hấp một hơi, thật là thấm lòng người. Trăng sáng nhô lên cao, bên hồ chứa đầy hoa sen có một vị mỹ nữ đại nạn không chết ngồi. Ai, cảnh đẹp như vậy nhưng chỉ có thể một mình tự thưởng thức. Thực không có thiên lý a, hai chân quậy quậy trong hồ nước. Nhịn không được khẽ hát, Ngô vốn là hoa sen nữ. Trung chàng vị tố lệ như mưa, quân nhước gặp lại hoa sen lệ, cũng biết hoa sen bao nhiêu khổ. Ngô vốn là hoa sen nữ, chính là cùng quân tâm tướng hứa, kim tiêu vi quân đem ca sướng, những câu đều là thương tâm khúc. Ngô vốn là hoa sen nữ, hướng hướng mộ mộ vi quân vũ, xem tẫn nhân gian ít nhiều sự, trai kỷ chỉ có ngôn cùng nhữ. Ngô vốn là hoa sen nữ, trong mộng cùng quân làm thi lữ, chỉ mong thiên hạ có tình nhân, một ngày nào đó thành quyến trúc. Ngô vốn là hoa sen nữ, một mảnh phương tâm thỉnh ký thủ, hắn năm hoa sen nở rộ ngay, đoá đoá mang khứ chúc phúc ngữ, người nào ở trong này. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng ta. Kháo, là như thế nào, sau lưng nha, thật là dọa chết người a. Hại ta thiếu chút nữa rơi vào hồ, ngươi muốn dọa chết người a? Chỉ thấy một phụ nhân trung niên mặc quần áo màu xanh thẳng tắp đứng sau lưng ta. Ta thề, nếu nàng không lên tiếng ta sẽ nghĩ nàng là một pho tượng. Dã nha đầu từ nơi nào đến, dám chạy đến Thanh Hà Tiểu Trúc, còn không mau rời đi. Ta lung lay đầu, thập phần không đồng ý cách nói của nàng. Ta có đi vào Tiểu Trúc kia của người sao? Tại sao lại nói vậy? Ta không phải chỉ hát một bài thôi sao? Không thích nghe thì bịt lỗ tai lại không phải được. Nói sau bổn tiểu thư hát huyền chuyển dễ nghe như vậy làm sao muốn chọc thủng lỗ tai ngươi? Nói xong ta còn xem thường một cái. Lấy tăng cường hiệu quả. Ngươi này điên nha đầu. Ngươi, Thanh Ngọc một tiếng nói ôn nhu vang lên. Thần kỳ chính là cái pho tượng kia lại thập phần ôn nhu đáp trở lại vâng. Tiểu thư. Sách sách, biểu hiện trước sau này thật là kém nhau a, nhìn theo địa phương nàng cúi đầu. Ta nhìn thấy một tiên tử không dính khói lửa thế gian nhẹ nhàng đứng trong gió. Tuy nhiên tiên tử có chút nhiều tuổi, chẳng qua không hề hao tổn sắc đẹp của nàng. Ta chừng nàng ngọt ngào cười A-di, bộ dáng của người rất xinh đẹp nga. A-di, nàng che miệng cười, phong nhã nói không lên lời. Diện mạo mỹ siêu thoát của nàng đã khắc tại trong xương. Người hầu gọi Thanh Ngọc kia dùng thần ngữ cảnh cáo ta không được vô lễ, ta đối nàng lè lưỡi. Ngươi là như thế nào tìm tới đây? Tiên tử tiếng nói ôn nhu làm lòng ta ngứa ngứa. Ai nha, người ta đối cái đẹp không có lực chống cự a, ta lung lay cây cỏ trong tay. Ta lạc đường, ngẫu nhiên đi đến nơi này, thấy cái hồ sen đẹp liền dừng chân ngắm. Đường ở bên kia, Thanh Ngọc như rất muốn cho ta rời đi thật nhanh. Ta lại tiếp tục đá đá hai chân trong nước, ngươi như thế nào còn không đi. Ta liếc mắt nàng, Thanh Ngọc bà nội, chân là mọc trên người ta. Đi hay không đi là tự do của ta. Câu thông với người thật sự là tốn sức. Nói xong lại khiến mỹ nữ A-di cười khẽ. Ngươi vì sao còn không rời đi? Ta vì sao phải đi? Trăng thanh gió mát không phải lúc nào cũng có được. Huống chi người còn muốn mời ta đi vào tiểu trúc ngồi không phải sao? Chỉ thấy mỹ nữ A-di cười thật sự là một đứa nhỏ chọc người thương. Cách chương.